như vậy không phải ta sẽ có người nối nghiệp sao? Lãnh Hạo Nguyệt tà mị nở nụ cười. Đến lúc đó ngôi vị hoàng đế ném cho hắn, vợ chồng già chúng ta có thể học sư phụ Vân Du tứ phương như vậy sao? Nói xong, chân mày lại trao lại đứng lên, đưa tay sờ sờ bụng Nhạc Du Du. Chúng ta thành thân thời gian cũng không ngắn a, sao lại còn không có động tĩnh gì? Chẳng lẽ là bởi vì ta không đủ nỗ lực? Nhạc Du Du toàn thân chấn động, trong đầu lại nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Như vậy chúng ta sẽ càng phải nỗ lực thêm một chút đi, Lãnh Hạo Nguyệt nói. Ôm lấy Nhạc Du Du liền hướng vào trong nội trướng đi. Ban ngày, chàng làm gì chứ? Nhạc Du Du nhịn không được kinh hô. Đương nhiên là nỗ lực. Lãnh Hạo Nguyệt lại xấu xa cười. Nỗ lực chế tạo người nối nghiệp. Không phải đâu, Nhạc Du Du kêu to. Chỉ là, thanh âm kia rất nhanh liền bị bao phủ trong tiếng nỉ non mê người. Liệt Nhật Quốc rốt cuộc cũng phát binh. Nghe nói là công chúa Thiên Thiên tự mình lĩnh binh. Tin tức này đối với Lãnh Hạo Nguyệt mà nói cũng không phải là tin tức tốt. Hạo Nhi, chúng ta nhất định phải đánh thành phí như trước khi binh lính ở Liệt Nhật đến. Bằng không, chúng ta sẽ rất bị động. Lạc Băng nhìn địa đồ một chút, thần tình có điểm ngưng trọng. Đúng vậy, dựa vào ngoại tất trước An Nội. Nhạc Du Du cũng vội vàng gật đầu. Công chúa kia phỏng chừng sẽ không công xuất binh giúp đỡ Lãnh Phi Nguyệt. Nàng khẳng định muốn thừa dịp loạn để được chỗ tốt. Đến lúc đó, Băng Diễm Quốc sẽ trở thành nước phụ thuộc Liệt Nhật Quốc. Lãnh Hạo Nguyệt gật đầu. Lãnh Phi Nguyệt án binh bất động, dựa vào hiểm yếu ở Lăng Hà. Sau đó chờ đợi viện binh của Liệt Nhật Quốc. Như vậy, chúng ta liền từ phía sau đào tổ chim của hắn. Lúc trước, Lãnh Hạo Nguyệt đã từng bí mật huấn luyện 30 vạn binh mã ở tại U Châu. Bây giờ vừa lúc có công dụng, tức khắc liền truyền lệnh đến U Châu. Phi Hồ xuất lĩnh 30 vạn đại quân, từ phía tây của U Châu xuất phát, sau đó trải qua Minh Châu, Thanh Châu, cuối cùng bí mật đi qua một cái khe sâu, từ mặt trái tiến công thành Phi Nhứ. Không bao lâu sau, Lãnh Phi Nguyệt không đợi được quân đội của Sở Thiên Thiên. Nhưng chờ thành Phi Nhứ báo tin tức nguy kịch, đúng vào lúc này, bỗng nhiên một không khí lạnh lẽo tập kích qua đây, nhiệt độ không khí chợt giảm xuống. Lăng Hà nguyên bản chảy xiết thế nhưng trong một đêm bỗng nhiên liền mất đi khí thế vốn có. Mặt sông kết băng, Nhạc Du Du đã từng ở trên TV gặp qua duyệt binh ở cổ đại cùng trận địa chiến tranh mênh mông. Nhưng khi nàng thực sự theo Lãnh Hạo Nguyệt xuất hiện ở trước mười mấy vạn đại quân. Một mảnh đông nghịt kia vẫn dọa nàng nhảy lên, Lãnh Hạo Nguyệt liếc mắt nhìn mọi người. Sau đó ôm Nhạc Du Du phi thân lên ngựa. Rút bảo kiếm ra sẽ tuyên bố thời gian xuất phát, Nhạc Du Du lại lôi kéo tay áo của hắn. Tướng công, ta nhận ra lúc này, chàng hẳn là nên dõng dạc nói hai câu. Lãnh Hạo Nguyệt giơ bảo kiếm kỳ quái nhìn nàng. Cái này gọi là tổng động viên trước lúc tiến công. Nhạc Du Du nhỏ giọng nói, có thể kích thích ý chí chiến đấu của các binh sĩ tốt hơn. Lãnh Hạo Nguyệt gật đầu, thế là phía dưới có một đoạn diễn thuyết dõng dạc. Các chiến hữu thân mến, chiến tranh phải đánh vang lên, Lãnh Huyền Nguyệt đã đi ngược lại. Lãnh Phi Nguyệt lại cấu kết với ngoại bang, một khi để cho bọn họ thực hiện được, sẽ đem dân trở thành mất nước. Bây giờ ông trời cũng nhìn không được nên làm cho Lăng Hà 10 năm qua chưa từng kết băng lại kết băng thật dày. Đây là ông trời đang giúp chúng ta, vì thế, mọi người nhất định phải phấn chấn tinh thần. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Thẳng đến thành Phi Nhứ, cách Chương.